Lấy vợ phải dùng sắc dụ trước. Chương 19, góc truyện audio.com. Trải qua tĩnh dưỡng vài ngày, vết thương trên mặt và trên người Sở Tiểu Thiến rốt cuộc cũng lành hẳn, cô lại không rảnh trau chuốt làn da theo từng hoàn cách khác nhau, phàm là nơi ở thương nhân, làm việc trong tòa cao ốc hoặc là công xưởng, kiệt xuất đều sẽ cử nhân viên đến hiện trường xem xét thiết kế kế hoạch đo lường được hệ thống bảo hành áp dụng, khi xảy ra điều khác thường, thiết bị điện tử tinh mật sẽ lập tức chuyển tài liệu về trung tâm điều khiển, đồng thời thông báo cho nhân viên bảo quản đợi lệnh đi xử lý chưa ché ra khuôn mặt Sở Tiểu Thiến hề đối diện với ống kính máy ảnh, giới thiệu từng thiết bị và tình hình chung của công ty. Chu Luật Nhân một bước đi vào văn phòng, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Chuyện gì vậy? Anh tùy tiện vẫy tay hỏi một đồng nghiệp, không hiểu mình mới đi ra ngoài một chút khi về sao văn phòng lại biến thành như vậy. Anh A Nhân, anh vừa đi không bao lâu, tổng công ty gọi điện thoại đến nói muốn chụp hình ảnh quảng cáo, cúp điện thoại chưa tới 10 phút thì người của công ty quảng cáo liền xuất hiện, tốc độ nhanh thật. Hình ảnh quảng cáo, khi nãy họp sao chủ tịch lại không nói với anh? Lông mày anh nhíu lại, ánh mắt lướt qua một đống hỗn độn, nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp trước máy ảnh. Tại sao, lại là Tiểu Thiến giảng giải? Đại ca, lâu quá không gặp, một cánh tay trắng nõn phủ lên vai anh, cắt đứt suy nghĩ của anh. Bảo Dương, nhìn thấy người đi tới, anh nhíu mày. Bảo Dương là tiểu đệ gần nhà anh, nhưng bây giờ thăng chức thành cậu vợ của tam đệ nhà anh. Tính đến này, đã nhiều tháng nay anh không có gặp tiểu đệ này rồi. Nhìn bộ dạng này chắc sống rất tốt đây. Không phải mất tích sao? Tạm thời vứt bỏ nghi ngờ trong lòng, khóe miệng anh giơ lên, rất lâu không gặp theo ý kiến của bản thân anh tiểu lão đệ là. Làm giám sát, ở công ty quảng cáo, bị đuổi khỏi nhà chưa? Mới vừa lên tiếng chào hỏi liền bị công kích, Bảo Dương chịu không nổi ngoáy ngoáy lỗ tai. Đại ca anh khỏi giúp đỡ, em có về nhà, là anh một tuần mới về nhà một lần, hơn nữa có lúc còn. Khách Chu Hưu thậm chí. Tam Chu Hưu, nửa tháng mới xuất hiện em mà bận một cái là không có ngày nghỉ, đúng là muốn gặp anh cũng rất khó. Kẻ xấu cáo trạng trước chiêu này mạnh thật nha. Cách Chu Hưu cách một tuần, Tam Chu Hưu cách ba tuần. Từ khi chị gái gả vào Chu gia, vốn là tình cảm hai gia đình vô cùng, bây giờ ngay cả thức ăn cũng cùng nhau làm, chỉ thiếu là chưa đả thông bức tường chính giữa hai nhà mà thôi. Kiệt xuất phía Nam cũng có vài người, sao không thử chụp hình ở phía Nam là được rồi. Cô ấy cũng là được chỉ định sao? Ánh mắt anh quét về phía người phía trước máy ảnh, nhìn theo ánh mắt của anh, Bảo Dương lắc đầu, không phải cô ấy tự nguyện, nghe thấy câu trả lời chính giữa lông mày của Chu Luật Nhân nhẹ nhàng kép chặt. Cô ấy tự nguyện thì cậu liền chụp, một đôi mắt hẹp dài, chớp chớp theo lông mày, người trước ống kính cười vô cùng sáng lạn đến. Khiến anh cảm thấy chói mắt không thoải mái, đương nhiên không phải quan trọng là cô ấy phải thích hợp hơn nữa đã hỏi qua chủ tịch của anh rồi, ông ấy cũng đồng ý tự nguyện anh liền chụp. Cũng không phải đập bể bảng hiệu của công ty mình, người đẹp có dịp quảng cáo hình ảnh thì tên tuổi nhất định sẽ tăng lên, huống chi cô ấy là nhân viên ở đây, nụ cười có duyên, thái độ lại chuyên nghiệp, em thật nghĩ không ra lý do không chụp hình cho cô ấy. Góc truyện audio.com, nhưng bộ ngực của cô ấy quá lớn, mặc đồ trắng quần jean rất dễ gây chú ý, cộng thêm giọng nói quá đặc biệt, yếu tố không ăn khớp với hình ảnh chuyên nghiệp, đến lúc đó sẽ tách giọng nói ra tìm người khác bổ sung vào. Bệnh nghề nghiệp của Bảo Dương lại đến, cứ thế phân tích tình hình của hiện trường chụp ảnh, sau khi chụp chậm mấy lần mới phát hiện không đúng, đột nhiên ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, sau khi dừng mấy giây, chuyển sang đường khác. Đương nhiên, nếu như anh về giám sát, em nghĩ em sẽ tìm ra lý do không chụp hình cho cô ấy. Hắc mặt đại ca biến sắc rồi sao? Thời gian quen biết Chu Luật Nhân ngang với tuổi tác của bản thân, nhiều năm như vậy, anh chưa từng thấy trên mặt đại ca lộ ra vẻ kỳ dị như thế, điều này khiến anh không khỏi mở miệng thăm dò. Người đúng là do em trông nom, cô ấy là nhân viên do em chọn chúng. Anh làm sao nghe không ra người này đang uốn cong lời nói của anh. Này, đại ca anh đổi tính rồi. Bảo Dương giả vờ kinh ngạc, thật không hổ là anh cả Chu gia thanh niên đầy hứa hẹn nha. À, không, anh sắp bước vào tuổi trung niên rồi, quan tâm nhân viên là chuyện nên làm. Lừa gạt như nhau, trong nhà ai không biết, tật xấu, đó của anh, ngày nào đó anh thật sự quan tâm đến việc đời bên ngoài. Phạm vi trách nhiệm không phải mặt trời mọc phía tây rồi sao, đúng là anh ấy điên rồi. Chu Luật Nhân chớp chớp mắt hai tay khoanh trước ngực lộ ra tia cười yếu ớt nhìn tiểu đệ có lá gan càng ngày càng lớn nói rõ. Làm ở công ty quảng cáo không tồi nha, càng ngày càng biết nói chuyện, à có sát khí, nhận ra bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn gì đó, Bảo Dương chỉ có thể cười ngượng. Ha ha ha ha, ba huynh đệ Chu gia bọn họ, Luật nhỏ nhất cũng rất nổi bật chính là cuồng bạo lực, lão nhị Luật Anh là người sáng suốt nhất cũng là người rất nham hiểm, đều có thể nhìn ra hai người đó sinh ra không nên ở gần nhau, đầu óc không xấu, trước khi tính hung ác của bọn họ bộc lộ quá trớn liền biết che giấu đi. Ngược lại việc này được hy vọng rất lớn, nhìn như bình thường, tính tình cũng không tồi, nhưng trong trí nhớ của anh, từ nhà trẻ đến trung học anh cũng đã học chung với chó điên Luật kia 13 năm rồi, lại từng nhắc nhở anh rất nghiêm chỉnh. Đừng chọc giận đại ca của tôi, sẽ chết người đó. Anh nhớ mang máng tình hình lúc đó, má trái của bên đương sự bị sưng phù lên, bộ dạng nhe răng trợn mắt dường như miệng vết thương khá đau, nhưng xem ra không quá nghiêm trọng, dù sao đội bóng đá trường bọn họ ngày thường luyện tập trên cơ thể xuất hiện một hai lỗ cũng là chuyện thường gặp, lập tức anh chỉ cảm thấy tiểu tử này bị lão ca anh giáo huấn rồi cũng chẳng sao. Nhưng sau vài phút câu nói này tự động in dấu vào trí nhớ. Bảng màu cơ thể người. Anh cũng nhìn thấy tình huống này trên cơ thể Luật tuyệt đối có thể lấy từ này để hình dung. Vô cùng thê thảm, cũng rất cao tay, có thể thấy được ngoài vải dệt cũng không có trở ngại gì, nơi được quần áo quấn lên mới gọi là tuyệt vời. Ngay lúc đó Luật tuyệt đối có tư cách được nhận thông báo của Cục Xã hội, xử lý vụ án bạo lực gia đình. Ngay cả bí mật của Luật anh vô pháp vô thiên, trước mặt anh cũng bị biến mất, anh tự nhận trình độ chịu đựng của chính mình không bằng Luật, suy đoán tâm tư của người khác cũng không bằng Luật anh, tuy rằng vẫn đoán chừng kỳ nghỉ hè này lười biếng ở nhà, nhìn như đại ca không có nửa điểm lực sát thương. Góc truyện audio.com, nhưng Luật anh biến thái kia là người hai mặt, trước mặt người khác đều có thể biến thành hai dạng người, nếu bộ dạng ôn hòa hiền hậu này của Luật nhân là giả thì... Thật đúng là Luật anh kia biến thái lại càng biến thái hơn, tốt xấu gì ý xấu của Luật anh trong mắt người thường cũng khiến anh ta giấu đầu lòi đuôi, mà đại ca này. Hoàn toàn là thôi miên bản thân, à anh đúng là không có tài đức gì mà kiếp trước đốt bao nhiêu hoa thơm hoặc làm bao nhiêu việc thiếu đạo đức mới quen biết ba anh em Chu gia nên đưa vào bệnh viện tâm thần này. Kêu bọn họ dừng lại. Quay xong, Bảo Dương thức thời hô to với nhiếp ảnh gia, ánh mắt đảo qua hiện trường, thì ra mấy nhân viên bên ngoài đã lộ ra bản tích heo, liều chết nhìn chằm chằm chiếc váy chật hẹp của tiểu mỹ nhân, có ý đồ tìm ra cảnh tượng tuyệt mỹ, anh có dự cảm nếu không kêu dừng lại, mấy tên kia phải dùng nặng mới có cách đi ra khỏi cửa chính của kiệt xuất. Chỉnh thắt lưng phía trước một chút, vị tiểu thư kia, làm phiền cô qua đây một chút. Anh vẫy vẫy tay với Sở Tiểu Thiến. Anh Luật nhân, anh về rồi à, cô nhảy bắn tới trước mặt hai người, hướng về phía Chu Luật nhân cười trừ. Nụ cười giống vậy, vừa rồi cô tươi cười trước ống kính, anh cảm thấy thật gai mắt, bây giờ tươi cười với anh, lại thấy cực kỳ thuận mắt. Tại sao lại muốn chụp quảng cáo? Ánh mắt anh đầy vẻ ôn nhu, nhìn lướt qua bối cảnh đơn sắc trước mắt. Anh muốn nghe lời nói thật. Vừa rồi trước máy ảnh là người đẹp có vẻ mặt chuyên nghiệp, trước mặt anh lại giống như đứa trẻ bướng bỉnh, dò hỏi không xác định. Anh không trả lời, chỉ là nhướng cao lông mày với cô. Tự cảm thấy mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, Sở Tiểu Thiến lẻ lưỡi. Công khai chiến lược nha, chiến lược, trên trán Bảo Dương bên cạnh toát ra dấu chấm hỏi. Em đang thể hiện ra sức hấp dẫn nữ tính của em nhá. Cô nghiêng đầu, dùng lời lẽ của Sở Tiểu Thiến giải thích cho người không hiểu này. Anh Luật nhân có quá nhiều người muốn tranh giành rồi, lần trước em bị cảm phải đeo khẩu trang, đi đến tổng công ty bị hai con ruồi bọ xem thường nha. Bây giờ có cơ hội này, đương nhiên phải nhân cơ hội công khai một chút chứ, làm cho bọn họ biết khó mà lui. Sau khi truyền bá quảng cáo, hẳn là có thể phát huy hiệu quả dọa quân địch bỏ chạy một chút. Vù cô còn đặc biệt đi mua áo sơ mi lộ phân nửa này nữa, chỗ nào nên lộ thì lộ. Chỗ nên lộ toàn bộ bày ra rõ ràng. Tiểu thư, em theo đuổi anh ấy. Hoài nghi mình hiểu lầm, Bảo Dương chỉ người đàn ông bên cạnh không ngại học hỏi kẻ dưới. Đúng vậy, Sở Tiểu Thiến rộng rãi gật đầu. Xin chào, em là Sở Tiểu Thiến đã chính thức theo đuổi anh Luật nhân hơn 7 năm. Có người tự giới thiệu bản thân như thế sao? Trên đầu Bảo Dương hạ xuống mấy vệt đen, dư quang phiêu lưu đến bên cạnh đại ca chính là nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn cười của anh, dấu chấm hỏi trong lòng anh tự hồ lập tức có đáp án. Đúng rồi, vậy anh là em trai của chị Linh Linh đúng không? Không đợi anh phản ứng, cô hỏi tiếp. Vừa rồi cô cảm thấy rất quen mắt, dù sao cũng rất ít đàn ông có làn da đẹp như vậy, sau khi nhìn thấy anh ta đứng chung với anh Luật nhân, mới xác thực người đàn ông này là hàng xóm cùng quê miền Nam với anh Luật nhân, lúc cô còn nhỏ đã từng lãnh giáo phương thuốc trắng đẹp cổ truyền với chị gái Bảo Linh Linh của anh ta, kết quả bị một câu. Gia tộc di truyền, đánh bại, Bảo Dương, anh ta gật đầu tự báo tên của mình, góc truyện audio.com, đợi chút em sẽ không phải là con gái của vợ chồng Sở gia mà anh quen biết đấy chứ. Vẻ mặt anh kỳ quặc, quen biết chị hai nhất định là đồng hương, mà ở gần nhà anh chỉ nhớ rõ từng có một gia đình họ Sở, có điều là con gái duy nhất của nhà đó cũng không phải lớn như vậy.